Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 121, cung chính cái tên này muốn kết hôn. Thời gian, 23 tháng 6 năm 2012 đến vào lúc này. Đặt tại cung chính trước mặt thương mại hợp đồng có thể là nhiều vô cùng. Có đến từ Trung Quốc Lý Ninh, Anta, Step, cũng có đến từ nước Mỹ Coca-Cola, Sprite, còn có nước Đức địa phương vận động đồ dùng nhà sản xuất Adidas. Đến từ nước Mỹ Nike, nước Anh Umbro, cũng có cùng ở tại nước Đức Puma tìm tới cung chính. Vào lúc này cung chính có thể không còn là cái gì con tôm nhỏ. Cái tên này hiện tại ở châu Âu giới bóng đá có thể là phi thường hòa. Đuổi sát vào lúc này Kaka, Cristiano Ronaldo, cái tên này là thế giới giới bóng đá hiện nay hot nhất người mới. Ai cũng hy vọng có thể đem người này ký xuống đến. Ngoại trừ Nike, Adidas, Umbro chờ chút những này hợp đồng ở ngoài. Còn có nhiều vô cùng Coca-Cola, Sprite, may mắn những này tiểu hợp đồng. Dựa theo cỏ môi giới Delphine Lin Rotlap lời giải thích, hiện tại còn chưa là cân nhắc Adidas, Nike những này hợp đồng thời điểm. Dù sao hiện tại cung chính vẫn không có một cái đỉnh cấp giải đấu quán quân. Chờ cái này mùa giải sau khi kết thúc, hắn cung chính giá trị con người tuyệt đối sẽ trà sát địa tăng lên. Vào lúc ấy trở lại trao đổi những này hợp đồng cũng không muộn. Vừa lúc đó, cung chính tiếp đến điện thoại nhà. Đây là mẫu thân của cung chính vẫn còn thanh ảnh gọi điện thoại tới. Nói là có chuyện muốn thương lượng với cung chính. Để cung chính nhanh đi về. Vẫn còn thanh ảnh điện thoại này đến thật vội. Phảng phật ra bên trong có đại sự gì như thế. Cung chính không thể không tạm biệt Delphine Lin Rotlap. Vốn là cung chính là muốn mang Delphine Lin Rotlap cùng nhau về nhà. Thế nhưng vừa nghĩ tới cái kia chết tiệt gia quy. Cùng với phụ thân hắn lúc đó biết chuyện này thời điểm ngay lúc đó phản ứng. Hắn cảm thấy hiện tại còn không phải lúc. Vì lẽ đó, hắn liền một cái trở lại. Delphine Lin Rotlap vẫn là rất lý giải cung chính. Cũng không có oán giận cung chính. Đối với như vậy hiểu ý Delphine, cung chính phi thường thỏa mãn. Vào lúc này, cung chính còn thật không biết. Trong nhà xuất hiện chuyện gì đây? Như vậy cấp bách. Nhưng là chờ hắn sau khi về nhà, hắn kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì cái gọi là việc gấp chính là kết hôn. Đúng, chính là kết hôn. Hơn nữa này kết hôn đối tượng chính là vị hôn thê của hắn Tiêu Tình Vũ. Chiếm được tin tức này, cung chính lúc đó liền mông. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là chuyện như vậy. Cung chính lúc đó nhưng là giờ khóc giờ cười. Hắn vốn là không có dự định cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn. Tuy rằng hắn có chút có lỗi với Tiêu Tình Vũ, thế nhưng, hắn không thể là này cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn. Khi về đến nhà, Tiêu Tình Vũ cha mẹ Tiêu Minh, Ninh Hy đều ở cung chính trong nhà. Tựa hồ liền đang chờ hắn cung chính một người. Kỳ thực, Tiêu Tình Vũ căn bản là không thích cung chính, hơn nữa còn rất đáng ghét cung chính. Thế nhưng, nàng nhưng kiên trì phải gả cho cung chính. Bởi vì đây là thương yêu nhất gia gia của nàng nguyện vọng. Cung chính cảm thấy nữ nhân này là điên rồi. Lại muốn vì cái này chôn vùi chính mình một đời hạnh phúc. Đồng thời còn muốn liên lụy chính mình một đời hạnh phúc. Cung chính rất không vui. Thế nhưng, ngay ở trước mặt Tiêu Tình Vũ cha mẹ, cung chính cũng không có ngay lập tức từ chối. Hắn không thể ở ngay trước mặt bọn họ trực tiếp từ chối cùng Tiêu Tình Vũ kết hôn. Như vậy không lễ phép. Phụ thân của cung chính cung đình đương nhiên biết cung chính ý nghĩ. Hắn sẽ không để cho cung chính thực hiện được. Hắn mắt thấy cung chính phản ứng. Hắn lập tức nói. Hắn đã đem tin tức này thả ra ngoài. Hiện tại nước Đức tin tức truyền thông nên ở đưa tin những chuyện này. Hầu như toàn nước Đức người đều hẳn phải biết cung chính muốn kết hôn. Nghe đến cha mình, cung chính lúc đó liền mông. Hắn còn thật không nghĩ tới. Cha của hắn dĩ nhiên như vậy tàn nhẫn. Liền này một chiêu đều nghĩ tới. Lại sau khi nói xong những lời này, cung đình liền lập tức ra hiệu cung chính có thể đi rồi. Ngày hôm nay bọn họ tìm cung chính đến căn bản là không phải thương lượng, mà là trực tiếp cao tốc cung chính kết quả. Chuẩn bị ở lúc tháng 10 cưới vợ Tiêu Tình Vũ đi. Đúng, cung gia cùng Tiêu gia thương lượng định. Cung chính cùng Tiêu Tình Vũ hôn lễ đem ở năm 2009 lúc tháng 10 cử hành. Tuy rằng vào lúc ấy cung chính còn đang bận bịu giải đấu. Thế nhưng hôn nhân đại sự vượt qua tất cả. Cung chính cùng Tiêu Tình Vũ hôn lễ nhất định phải vào lúc đó cử hành. Cung chính cảm thấy chuyện này quả thực quá hoang đường. Chính hắn kết hôn dĩ nhiên không có hắn chuyện gì. Chỉ cần mình ở kết hôn điển lễ xuất hiện là được rồi. Này mẹ kiếp, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì a? Vô cùng tức giận từ cung ra rời đi. Cung chính liền phát hiện. Hầu như tất cả mọi người cũng đang thảo luận cung chính sắp kết hôn tin tức. Điều này làm cho những paparazzi đó phi thường kinh dị. Trước lúc này bọn họ còn thật không có cung chính cái gì xì căng đan đây. Này vừa ra dĩ nhiên chính là cung chính muốn kết hôn tin tức. Này cũng thật là mẹ kiếp sức lực bạo a. Vào lúc này, cung chính không có nhiều thời gian như vậy đến cân nhắc chuyện này. Bởi vì đội bóng mùa đông chuyển nhượng kỳ nghỉ cũng không dài. Hắn nhất định phải về câu lạc bộ cùng đội bóng hiệp. Lễ Noel kỳ nghỉ đã kết thúc. Năm 2008 đến năm 2009 mùa giải dưới nửa đường. Liền quan trọng nhất nửa đường thi đấu mở ra tấm màn lớn. Vì ứng phó gian khổ thi đấu, đội bóng từ số 3 bắt đầu tiến hành tập huấn. Câu lạc bộ đem vào lúc này đi Tây Ban Nha Murcia tập huấn. Hoffenheim phải đi ở vào Tây Ban Nha Murcia tỉnh cái kia mạn thêm thị. Ở nghe tên châu Âu cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện tiến hành mùa đông tập huấn. Nói như vậy, mặc kệ là kỳ nghỉ mùa đông vẫn là mùa hè. Châu Âu nghề nghiệp đội bóng đá đều yêu thích đi một nơi nào đó tập huấn doanh tiến hành tập huấn. Chỉ cần tài chính không sốt sắng đều sẽ không ở nhà bên trong. Đi tập huấn doanh một mặt có thể vì là đội bóng một cái hoàn toàn mới tập huấn. Luyện cùng nhàn nhã làm một thể huấn luyện hoàn cảnh. Tập huấn doanh bình thường đều tu ở phong cảnh tú lệ địa phương. Là huấn luyện địa phương. Đồng thời cũng là nghỉ phép thắng địa. Mặt khác chính là có thể thu được nhiều vô cùng quốc tế trận đấu giao hữu cơ hội. Bởi vì thường thường tại đây dạng tập huấn căn cứ còn chưa hết một nhánh đội bóng tập huấn. Diện tích 1,400 mẫu cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện cũng là trên thế giới nổi danh thể dục nhàn. Nhã thắng địa, bị nhất trí công nhận vì là châu Âu tốt nhất bóng đá trụ sở huấn luyện cùng giải thưởng thi đấu. Nơi tổ chức là đông đảo châu Âu đỉnh cấp câu lạc bộ mùa giải chân trước bóng chạy huấn luyện lựa chọn hàng đầu. Như Bayern Munich, Dortmund, Real Madrid, Barcelona, Newcastle, Southampton các loại, hiện tại Hoffenheim cũng gia nhập trong đó. Hoffenheim lựa chọn nơi này không chỉ là bởi vì nơi này là trên thế giới nổi danh thể dục nhàn nhã, thánh địa, càng là bởi vì nơi này lân cận địa Trung Hải, có địa Trung Hải thức khí hậu, ấm áp thư thích, coi như là ở mùa đông ban ngày bình quân nhiệt độ cũng duy trì ở 16 độ C. Một năm bốn mùa ánh mặt trời sung túc, phi thường thích hợp tiến hành bên ngoài huấn luyện, mà hiện tại nước Đức chính bao phủ ở gió tuyết tàn phá mùa đông. Như vậy khí trời huấn luyện lên quả thật có chút không thoải mái. Vì càng tốt mà chuẩn bị chiến đấu dưới giữa mùa giải trọng yếu thi đấu. Vì lẽ đó, bọn họ liền lựa chọn Tây Ban Nha cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện. Đi tới cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện Hoffenheim ngày thứ nhất cũng không có bắt đầu huấn luyện, mà là nghỉ ngơi một ngày. Những ngày qua cung chính muốn kết hôn tin tức đã bị xào đến nhốn nháo. Những phóng viên này khi biết Hoffenheim đem ở cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện tập huấn tin tức. Vô số phóng viên điên cuồng dâng tới nơi này. Lập tức cái kia mạn thêm trụ sở huấn luyện bị phóng viên vây quanh. Cung chính càng là các ký giả tranh nhau phỏng vấn đối phương. Cung chính cái tên này cũng lười đi để ý tới những phóng viên này. Mỗi ngày đều ẩn núp những phóng viên này. Hoffenheim cũng lấy đóng kín tính huấn luyện. Ngày thứ hai bắt đầu. Hoffenheim liền bắt đầu huấn luyện. Ở tập huấn thời điểm, Hoffenheim dẫn viên công tác cũng không có đình chỉ. Theo câu lạc bộ chuyển đến chuyển ra công tác tiến hành. không ngừng có cầu thủ rời đi Tây Ban Nha, cái kia mạn thêm trại huấn luyện. Lại có đồng đội mới gia nhập trong đó. Ở tập huấn đồng thời, đội bóng cũng cùng ở tại cái kia mạn thêm tập huấn đội bóng tiến hành rồi mấy trận đấu giao hữu. Cuộc so tài thứ nhất, Hoffenheim đối thủ là đến từ Premier League Newcastle United. Cuộc tranh tài này Hoffenheim phương diện là toàn chủ lực ra trận. Thế nhưng Hoffenheim biểu hiện cùng giải đấu bên trong có khác nhau rất lớn. Chính là công kích cũng không như vậy hung mãnh, điên cuồng như vậy. Cuộc tranh tài này Hoffenheim cuối cùng lấy 1-2 thua trận cuộc tranh tài này. Trận đấu giao hữu mà coi trọng không phải kết quả, mà là quá trình. Cuộc tranh tài này bên trong kỳ nghỉ mùa đông tiến cử Hildebrand cùng Fabio Grosso hai người đều lần đầu ra sân. Hai người này biểu hiện đúng quy đúng củ. Trận đấu kết thúc sau khi Hildebrand rất phiền muộn. Đây là hắn lần thứ nhất đại biểu Hoffenheim xuất chiến. Cứ việc chỉ là trận đấu giao hữu, hắn cũng hy vọng có biểu hiện xuất sắc. Hắn khả năng là hết thảy thủ phát cầu thủ bên trong chăm chú nhất ra sức một cái. Đáng tiếc hắn bảo vệ khung thành lại bị tiến vào hai cái bóng. Tim Hildebrand hiện tại mới 29 tuổi. Lớp cũng không lớn. Trong lòng hắn còn ra vẻ World Cup. Vốn là ở Euro thời điểm, hắn rất có hy vọng trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Đại biểu nước Đức đội tuyển quốc gia đi tham gia Euro. Thế nhưng lớp cũng không có đem hắn chiêu vào đội bóng. 2006 nước Đức World Cup thời điểm, hắn vẫn là nước Đức đội tuyển quốc gia một thành viên. Thế nhưng hiện tại hắn đã rất liền không có được lớp triệu hoán. Bây giờ cách Nam Phi World Cup đã không xa. Hắn hy vọng trước đó có thể điều chỉnh tốt trạng thái. Nghênh tiếp Nam Phi World Cup đến, Tim Hildebrand vẫn cảm thán chính mình sinh không gặp thời. Ở chính mình đang tuổi phơi phới thời điểm mặt trên có can cùng Layman hai người này biến thái áp. Chế, hiện tại can giải nghệ. Layman già rồi, hắn chờ cơ hội rốt cục đến rồi. Hắn cho rằng đón lấy nước Đức đội tuyển quốc gia chủ lực thủ môn vị trí liền là của hắn rồi. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến tại đây cái hắn nhận là tốt nhất thời khắc. Lớp dĩ nhiên đem hắn sắp xếp ra ở nước Đức đội tuyển quốc gia danh sách lớn ở ngoài. Đem hắn từ nước Đức đội tuyển quốc gia xóa tên. Điều này làm cho hắn rất là tức giận. Có điều, hắn cũng không có oán trời trách đất. Hắn hy vọng thông qua chính mình nỗ lực, đem này thủ môn chính vị trí cho kiếm trở về. Nhưng là mấy năm gần đây nước Đức trong nước lại bốc lên không ít ưu tú tuổi trẻ thủ môn. Tỷ như Sanke 04 thủ môn chính Neuer, mới 22 tuổi, cũng đã trúng cử đội tuyển quốc gia. Còn có Leverkusen thủ môn Adler, kém mấy ngày mới mãn 24 tuổi. Đặc biệt là Neuer người này, ở Bundesliga biểu hiện bên trong phi thường xuất sắc. Cơ hồ bị hết thảy nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cho rằng hắn là can thích hợp nhất người nối nghiệp, mà lớp cũng chính thức như vậy cân nhắc. Hiện tại để cho Hildebrand cơ hội thì càng thiếu. Nước Đức có sản xuất nhiều ưu tú thủ môn truyền thống. Từ Schumacher đến Ilner, từ Kotla đến Kahn, Layman, đến hiện tại càng là một nhóm lớn tuổi trẻ thủ môn ở quật khởi. Hildebrand cảm giác sâu sắc áp lực to lớn. Vì lẽ đó, tại đây chút trận đấu giao hữu bên trong team Hildebrand đều phi thường nỗ lực. Hy vọng dùng chính mình biểu diễn đến chinh phục fan bóng đá. Chinh phục lớp, làm cho lớp để hắn trở lại đội tuyển quốc gia. Vì nước chinh chiến, đồng thời, hắn cũng là lại hướng về Ralf Rangnick biểu thị hắn team Hildebrand là Hoffenheim thủ môn chính. Mạnh mẽ nhất tranh cướp người. Cuộc tranh tài này Fabio Grosso cũng biểu hiện rất ra sức. Hắn nhưng là chưa từng có ở nước Đức hiệu lực trải qua. Hắn nhất định phải mau chóng mà đi thích ứng Bundesliga phong cách. Như vậy hắn mới có thể ở Hoffenheim đặt chân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.